Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, Phong Thiên Thủ, Thánh Tử một trưởng bị đánh vỡ về sau, chiêu tiếp theo lập tức đến, kim sắc quang mang trong hư không hóa thành từng chuôi kim sắc thần kiếm. Tựa như mưa kiếm, hướng phía Ninh Giang bắn rơi, mỗi một chuôi kiếm đều tấn mãnh vô cùng, tựa như chùm sáng rơi xuống. Ninh Giang thần sắc không thay đổi, cong ngón búng ra, điểm ra từng đoàn kiếm khí, cùng đầy trời kim kiếm đụng thẳng vào nhau, trong lúc nhất thời tiếng kim thiết chạm nhau không dứt bên tai. Hai người chiêu này, liền nổi bật ra bọn hắn phi phàm thủ đoạn, oanh, thánh tử thấy rằng co không xong, một cước đạp xuống, hư không vì đó chấn động, tiếp theo là một trận oanh minh, toàn bộ hư không hóa thành biển lửa. Từng tòa núi lửa trong hư không này bộc phát, phun ra vô tận nham tương. Đây quả thực là một bộ hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Đột nhiên, hư không thay đổi, vô tận núi lửa bộc phát, thiên hỏa đốt cháy bốn phương tám hướng. Để người nhìn mà biến sắc, một môn tuyệt học, ít nhất là đại thánh chi pháp, thánh tử một chiêu này. Chấn kinh tứ tọa, uy lực như thế, để người ở chỗ này trong lòng cuồng loạn. Điều trùng tiểu kỹ, khi từng tòa lúc núi lửa bộc phát. Ninh Giang hai mắt ngưng lại, oanh ra một quyền, nhân vương ấn uy lực bộc phát, oanh, một tiếng vang thật lớn, một tầng quyền kinh tựa như dòng lũ quét ngang mà ra. Bá đạo vô cùng quyền kinh tựa như phong bạo đồng dạng lật tung hết thảy. Chỉ thấy từng tòa núi lửa nổ nát vụn, loại trang diện này hùng vĩ được rối tinh rối mù. Đặc biệt là khi từng tòa núi lửa bị oanh tạc lúc, cảm giác tựa như tận thế hàng lâm đồng dạng, mười phần chân thực, để người thấy không khỏi nơm nớp lo sợ. Giết tại từng tòa núi lửa bị Ninh Giang đánh nổ thời điểm, thánh tử thân ảnh một chút kéo dài, hắn thét dài một tiếng, hướng phía Ninh Giang vọt tới, cả người hắn khí thế không gì sánh kịp, thẳng tiến không lùi, như trường hồng quán nhật. Tựa hồ thế gian hết thảy cũng đỡ không nổi dáng người của hắn. Đến hay là mani, Ninh Giang không lùi mà tiến tới, nhảy lên mà ra, giống như cự côn ra biển, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Hạo đãng khí tức thao thao bất tuyệt, tay hắn bóp nhân vương ấn, đối thánh tử chính là đổ ập xuống một kích đánh tới. Hắn một kích này, đủ để đem một ngọn núi lớn đánh thành vỡ nát, thánh tử cực kỳ bất phàm. Toàn thân hắn kim mang phun trào, tựa hồ bao phủ tại thần thánh bên trong, đại thủ che trời, nghênh kích Ninh Giang nhân vương ấn, bành bành bành bành bành. Trong chốc lát, bọn hắn đối bính mấy chục lần, mỗi một lần va chạm đều giống như hai tòa kim loại núi nhỏ va chạm. Thanh âm điếc tai nhức óc đánh rách tả tơi tứ phương. Không thể không nói, cái này thánh tử rất bất phàm, Ninh Giang tu thành thiên yêu thể. Tăng thêm nhân vương ấn uy lực, đương thời có thể cùng hắn đối cứng thế hệ trẻ tuổi. Lác đác không có mấy, thánh tử lại có thể không tốn sức chút nào tiếp được. Đương nhiên, cho đến trước mắt, còn xa xa không phải Ninh Giang toàn lực, thần ấn, Ninh Giang khí tức biến đổi. Thiên địa nhân ba ấn hợp nhất, tại sau lưng của hắn, xuất hiện ba đạo thân ảnh, bỗng nhiên ngưng tụ cùng một chỗ, thần ấn mới ra. Một loại ngày càng ngạo nghễ khí thế để đám người biến sắc. Phảng phất có một tôn vô địch thần vương xuất hiện, trấn áp hết thảy, trước đó chính là một chiêu này. Một kích liền trấn sát Trần Phù Sinh. Trần Phù Sinh ngay cả phản kháng khí lực đều không có. Thánh tử sắc mặt có chút trầm xuống, ánh mắt lại trở nên càng thêm lóe sáng. Hắn tay không tắc sát, trên bàn tay quang mang sán lạn, như mặt trời nhỏ. Một tay nâng lên, tựa hồ muốn chống lên một khoảng trời. Kình Thiên Thủ, Thương Huyền Tử đồng tử co rụt lại, nhận ra một chiêu thức này. Kình Thiên Thủ, đây là Bách Thánh Học Viện Thánh Quân Chi Pháp, lai lịch to lớn, nghe nói Bách Thánh Học Viện khai sáng pháp này vị kia Thánh Quân. Bằng vào pháp này, liền xem như phong thần bảng cường giả một kích toàn lực, đều có thể đón lấy. Kình Thiên Thủ. Tuy nói làm không được dơ cao ở thiên khung, khả năng ngăn lại phong thần bảng cường giả, cũng đủ để chứng minh một chiêu này phi phàm. Ninh Giang thần ấn chi uy. Mãnh không thể đỡ, nhưng hắn cái này kinh thiên động địa một quyền, rơi vào thánh tử kinh thiên thủ bên trên, tựa như là đánh vào nặng nề liên miên bên trong lòng đất. Từng tầng lực lượng hóa giải quyền lực của hắn. Cuối cùng đem hắn thần ấn cho đón lấy. Có thể đón lấy ta một chiêu này, coi như không tệ, Ninh Giang nhàn nhạt phê bình, cái này thánh tử thực lực, không thể so Long Thiếu chênh lệch, thực lực như thế, đủ để khinh thường thế hệ trẻ tuổi. Đáng tiếc, hắn gặp Ninh Giang, dù cho là Long Thiếu, cùng Ninh Giang là địch về sau, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Lại đến, thánh tử chiến ý ngập trời, từng bước một đạp xuống. Bước tiến của hắn thanh âm mang theo kỳ diệu tiết tấu. Giống như là có trống trận gõ vang, chấn động thiên địa, hắn mỗi một bước rơi xuống, trên thân khí thế liền cất cao một tầng. Đến cuối cùng, cả người hắn khí thế, tích xúc đến một cái đỉnh điểm, tựa như là một tòa bị đè nén thật lâu núi lửa. Sắp nghênh đón bộc phát, thánh tử là đang xúc thế, ngay cả thánh tử đều muốn xúc thế. Một chiêu này sẽ cỡ nào cường đại, kẻ này thế mà không nghĩ biện pháp đánh gãy thánh tử sao? Đối với Ninh Giang biểu hiện, mấy người đều tương đương giật mình, bình thường đối mặt loại tình huống này, đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi đánh gãy đối phương xúc thế. Nếu không một khi xúc thế hoàn thành, sẽ đối với mình thật to bất lợi. Ninh Giang không nhúc nhích, nói rõ hắn đối với mình thực lực có lòng tin tuyệt đối. Tại Ninh Giang không làm bên trong, thánh tử xúc thế kết thúc, hắn hai mắt như ngọn đuốc, chợt quát một tiếng, Ninh Giang, tiếp ta một chiêu, phong thiên thủ, đây cũng là thánh quân chi pháp, nhưng đây không phải phổ thông thánh quân chi pháp, mà là thánh quân tuyệt học, loại này tuyệt học, một vị thánh quân trong cả đời, đều chỉ có thể khai sáng ra một hai cửa mà thôi. Không giống phổ thông thánh quân chi pháp. Có lẽ có thể khai sáng ngũ môn, 10 môn, thậm chí nhiều hơn, phong thiên thủ mới ra. Cả vùng không gian đều bị giam cầm phong tỏa, trăm trượng không gian không khí, một chút đình chỉ lưu động. Ồ, thế mà đụng chạm đến không gian chi lực biên giới. Đáng tiếc a, chung quy là không có chân chính trưởng khống không gian chi lực, Ninh Giang không bị ảnh hưởng. Chút nào. Thân thể khẽ động, liền từ phong thiên thủ phạm vi đi ra ngoài. Phong thiên thủ, phong được người khác, nhưng ở trước mặt hắn, chính là múa rìu qua mắt thợ. Hắn hư không đại thủ ấn, có thể chân chính nắm giữ không gian chi lực, hoàn toàn không phải cái này cái gì phong thiên thủ có khả năng so sánh. Phong thiên thủ thế mà vô dụng, thánh tử đồng tử lần đầu co rụt lại, giật mình nhìn Ninh Giang, môn này phong thiên thủ. Cho dù là bách thánh học viện bên trong thực lực mạnh hơn hắn người, đều muốn bị hắn vây khốn một lát, Ninh Giang dạng này tới lui tự nhiên, quả thực không thể tưởng tượng nổi, bách thánh học viện thánh tử, danh xưng đương thời đỉnh tiêm thiên tài, chỉ có chút thực lực ấy, cũng quá làm ta thất vọng, Ninh Giang thở dài một tiếng. Hắn là phát ra từ nội tâm cảm thấy tiếc nuối, loại này không có địch thủ tịch mịch. Có khi cũng là một loại cô độc, đối với Ninh Giang, lúc này không người cảm thấy cuồng vọng, cho đến trước mắt, mặc dù hai người giao thủ còn rất ngắn, nhưng là bọn hắn đủ để nhìn ra, Ninh Giang thâm bất khả trắc. Ninh Giang, ngươi thật sự là thủ đoạn kinh người, nếu là ta không có luyện thành một chiêu kia, chỉ sợ ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc, hiện tại ta, đã luyện thành một chiêu kia. Thánh tử ngạo nghễ nói, sau lưng hắn, kim sắc quang mang ngưng kết thành từng tòa cự sơn, những này cự sơn mỗi một tòa đều có cao trăm trượng. Hết thảy trăm tòa, hoành áp thiên địa, hết chương.